Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 636, bất tử quân chặn đường. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là bất tử quân, đến thời điểm đó chỉ sợ các ngươi những người này, đều muốn vì ta Đường Nhất Sơn bồi tiếp. Đường Nhất Sơn cười lớn nói, Hoa Nam. Không cần hỏi lại, tiễn hắn lên đường thôi. Trình Giảo Kim đối với Hoa Nam nói. Tuy nhiên không biết Trình Giảo Kim vì sao sẽ như thế nói. Bất quá Hoa Nam vẫn gật đầu, dùng trong tay cái kia tiểu đao sắc bén, trực tiếp chặt đứt Đường Nhất Sơn cổ họng. Đường đường đường môn tứ đại đường chủ bên trong, Chu Tước đường đường chủ Đường Nhất Sơn, cứ như vậy chết ở Hoa Nam trong tay. Chết là như vậy thê thảm. Ở nơi này cái thời điểm, Lưu Nhân Quỹ đi tới, mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Lỗ Quốc Công, nếu quả thật như cái này Đường Nhất Sơn từng nói, như vậy đón lấy chúng ta phải đối mặt cường địch, nên là như vậy cái này bất tử quân. Chỉ bất quá, không biết Lỗ Quốc Công có thể hay không biết rõ, cái này bất tử quân rốt cuộc là chuyện ra sao. Nếu như đối với hắn không chút nào biết rõ nền tảng. Hạ quan kiến nghị thủ tiêu lần này hành trình. Lưu Nhân Quý cũng không phải sợ chết. Coi như là hắn chết cũng không có cái gì. Thế nhưng ở trên xe lửa có không thể chết người. Nếu như bọn họ chết ở trên xe lửa. E sợ sẽ cho đại đường mang đến một hồi đại bạo loạn. Trước tiên không nói hoàng thượng sẽ như thế nào. Chỉ nói riêng Yến Vương Lý Thái liền tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Thậm chí Yến Vương Lý Thái có thể trực tiếp xua binh thẳng hướng Trường An thành, tìm thái tử Lý Thừa Càn vì hắn đệ đệ muội muội, cùng với hắn mẹ vợ một nhà báo thù rửa hận. Trình Giảo Kim lại làm sao không biết, Lưu Nhân Quý lo lắng là cái gì? Bất quá Trình Giảo Kim vẫn thật là biết rõ, cái này bất tử quân sự tình. Vì vậy Trình Giảo Kim mở miệng nói, ta lão Trình thời gian trước, nghe Lý Thái tiểu tử kia nói về, cái này bất tử quân là đường môn vì là thái tử Lý Thừa Càn. Mật luyện một nhánh quân đội, bọn họ là lợi dụng đường môn bí thuật, dùng mấy ngàn loại độc dược, luyện chế mà thành một loại bất tử chiến sĩ, bọn họ trên thân không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Hơn nữa đau thương bất nhập, toàn thân còn dính đầy kịch độc, vì lẽ đó nếu như Đường Nhất Sơn nói tới không giả, vậy này U Châu e sợ vẫn thật là đi không được. Bởi vì chúng ta căn bản là vô pháp chiến thắng bất tử quân. Trình bá bá vừa nói như thế, ta ngược lại là nhớ tới, năm đó ta theo chủ công ở Dương Châu thời điểm, liền đã từng phá hủy quá bất tử quân chế tạo trụ sở. La Hoán mở miệng nói, nguyên lai chuyện này La Hoán cùng Hoa Nam bọn họ cũng sớm đã quên lãng, dù sao đã là mấy năm trước sự tình, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này bất tử quân hôm nay dĩ nhiên thật xuất hiện. Chủ công năm đó đã từng nói, cái này bất tử quân cũng không phải dễ dàng là có thể luyện chế thành công, thậm chí có thể nói là vạn lý tồn một. Vì lẽ đó coi như phía trước không hề tử quân, nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Hoa Nam ngẫm lại rồi nói ra, nếu chúng ta biết không tử quân tình huống, như vậy cái này U Châu liền có thể yên tâm. Lưu Nhân Quý mở miệng nói với mọi người nói, nghe được Lưu Nhân Quý, Trình Giảo Kim không khỏi sững sờ, mở miệng đối với Lưu Nhân Quý hỏi, khó nói ngươi có đối phó cái này bất tử quân cách nào. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, dựa theo Lỗ Quốc Công cùng hai vị tướng quân từng nói. Cái này bất tử quân thực sự không phải là người sống. Bọn họ không chỉ trên thân không có cảm giác đau, tương tự không có bất kỳ cái gì tư duy. Bọn họ chỉ biết duy nhất nghe theo chính mình người chỉ huy, hướng về bọn họ ra lệnh, vì lẽ đó chúng ta đối thủ cũng không phải bất tử quân. Mà là cái kia núp trong bóng tối chỉ huy bất tử quân nhân. Nếu như hạ quan không có đoán sai, hẳn phải là cái kia Chu Tước Đường phó đường chủ. Lưu Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim nói, hay là người đọc sách đầu dễ sử dụng, bất quá muốn tìm được cái này Chu Tước Đường phó đường chủ, e sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Trình Giảo Kim gật gù sau đối với Lưu Nhân Quý nói, dưới tình huống bình thường, người chỉ huy đều biết thông qua một loại nào đó ám chỉ đến chỉ huy những này cái gọi là bất tử quân. Vì lẽ đó cái này Chu Tước Đường phó đường chủ vị trí cũng không khó xác định, khó liền khó ở như thế nào tầng tầng dưới sự bảo vệ đem cái này Chu Tước Đường phó đường chủ đánh chết. Lưu Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim nói, mọi người ở đây thương nghị như đối phó Chu Tước Đường phó đường chủ thời điểm trưởng Tôn Sung mang theo Lý Lệ Chất loại người lần thứ hai trở lại thùng xe bên trong. Chỉ nghe trưởng Tôn Sung mở miệng nói, lần này chúng ta đi tới U Châu, có thể cũng chưa cho Hoàng Huynh mang cái gì lễ gặp mặt. Nếu như có thể mang cái này bất tử quân, cho Hoàng Huynh mang đến, phòng trừng Hoàng Huynh tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Tỷ phu nói đúng, đến thời điểm đó bản vương là có thể lợi dụng bất tử quân làm xính lễ, hướng về Hoàng Huynh đề thân. Lúc này Lý Trị còn không có quên làm sao đi cưới võ thì lại, bởi vì Lý Trị căn bản cũng không sẽ nghĩ tới bọn họ hiện tại sắp đối mặt là cái gì. Dù sao từ xuất sinh đến bây giờ, hắn thật là liền không có có trải qua bất kỳ nguy cơ. Ta nói phò mã ra, Tấn Vương Điện Hạ, hiện tại chúng ta có thể hay không đến U Châu cũng không nhất định. Các người còn muốn đem cái này bất tử quân làm lễ vật đưa cho Lý Thái tiểu tử kia. Trình Giảo Kim thở dài nói, phía trên thế giới này căn bản là không có có chỗ gọi là chính thức bất tử. Vì lẽ đó những này bất tử quân chẳng qua là thuốc khôi lỗi mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế lại chỉ huy những thuốc này người dối, vậy này cái gọi là bất tử quân dĩ nhiên là có thể mang tới U Châu. Hoa Nam mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, Hoa tướng quân nói không tệ, bây giờ Chu Tước Đường phó đường chủ nên cũng không biết Đường Nhất Sơn đã chết, càng sẽ không nghĩ tới chúng ta đã biết bọn họ tồn tại. Chỉ cần chúng ta lén lút trước tiên phái người tới thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm đem Chu Tước Đường phó đường chủ khống chế lại, vậy này nguy cơ cũng là giải trừ. Lưu Nhân Quý gật gù rồi nói ra, chuyện này liền giao cho ta phá giáp quân đi, ta nhất định đem Chu Tước Đường phó đường chủ bắt sống. La Hoán mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói, chuyện này vẫn thật là cho ngươi đi, ta lão Trình Hữu Vũ vệ cũng không phải là những cái toàn thân là gai đường môn nhãi con đối thủ. Trình Giảo Kim đối với La Hoán nói, vì là mê hoặc địch nhân, chúng ta có thể tiếp tục để xe lửa đi về phía trước. Như vậy là có thể tạo thành một cái chúng ta không biết chuyện giả tưởng. Lưu Nhân Quý mở miệng nói, tuy nhiên như thế một cái làm dễ nhất phương pháp, thế nhưng không khỏi có một ít quá mức mạo hiểm. Nếu quả thật để Trường Nhạc công chúa bọn họ có cái gì sơ suất, chỉ sợ người ta đều gánh chịu không dậy phần này trách nhiệm. Trình Giảo Kim đối với Lưu Nhân Quý nói, vì lẽ đó Lỗ Quốc Công nhất định phải lưu lại, bởi vì Trường Nhạc công chúa và Tĩnh Vương Điện Hạ bọn họ cần Lỗ Quốc Công ngươi tới bảo hộ. Lưu Nhân Quý đối với Trình Giảo Kim nói, nguyên lai Lưu Nhân Quý sắp xếp là để Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Lý Trị bọn họ toàn bộ rời đi xe lửa ngay tại chỗ ẩn giấu đi. Có Trình Giảo Kim tự mình dẫn người phụ trách bọn họ an toàn. Trình Giảo Kim nghe xong gật gù, sau đó mở miệng đối với Hoa Nam nói, lửa này xe liền giao cho ngươi, ta Trình Giảo Kim Hữu Vũ vệ cũng giao cho ngươi, hy vọng ngươi không nên đem ta lão Trình điểm ấy cuộc cải đánh hết. Vốn là Lưu Nhân Quý cũng chuẩn bị theo xe lửa cùng đi đến đường môn địa điểm phục kích, thế nhưng Hoa Nam nhưng quả đoán từ chối. Lý do chính là Lý Thái vẫn còn ở U Châu chờ hắn. Hắn đồng dạng không thể có chút nào sơ suất. Cuối cùng Trình Giảo Kim cùng Lưu Nhân Quý loại người đưa mắt nhìn Hoa Nam ngồi xe lửa rời đi. Đương nhiên trưởng Tôn Sung cũng theo Hoa Nam đi. Vậy thì không khỏi để Trường Nhạc công chúa trong lòng vạn phần, vì là trưởng Tôn Sung cảm thấy lo lắng. Bất quá Trường Nhạc công chúa biết rõ, nếu như hôm nay không cho trưởng Tôn Sung đi, sẽ làm trưởng Tôn Sung hối hận cả đời. Vì lẽ đó Trường Nhạc công chúa cũng không có ngăn lại trưởng Tôn Sung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?